Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 743, chương 743, VS đối chiến truyền kỳ. Mustard, Mã Sĩ Đức, Hàn Lộ Sơ Hàng. Quán quân con đường hạ lên tí tách mưa nhỏ. Sương mù mông mông, chủ hội trường nhiệt tình lại như là bồn bạc bên trong thánh hỏa. Múa may theo gió, cháy hừng hực. Khán giả sở dĩ chưa rời đi, vì chính là chờ đợi Lục lão sư khiêu chiến kết quả. Tất cả người khiêu chiến bên trong, hắn là còn sót lại tuyển thủ. Bây giờ muốn hướng quán quân con đường cửa ải cuối cùng. Khởi xướng khiêu chiến, chỉ cần thông qua nên cửa ải, chủ hội trường liền đem nghênh đón. Lục lão sư cùng thượng nhậm quán quân quyết đấu đỉnh cao. Hôm nay liền sẽ ra kết quả sao? Đúng thế. Buổi sáng đánh xong, buổi chiều công bố, thật đói, đã đợi không kịp, đi trước mua chút ăn a. Khán giả ở tại quán quân con đường khách sạn, tham quan các lớn cảnh điểm, tỉ như Long Lĩnh, rừng đá, những này sân bãi từng từng sinh ra vô số thần thoại. Tỉ như, năm đó thượng nhậm quán quân sắp chết đăng đỉnh Long Lĩnh, Vương đạo trưởng một kiếm bổ ra khe rãnh, cùng năm nay. Lục lão sư trấn áp bá chủ Dragon Knight tên chàng diện, đến nay làm người nói chuyện say xưa. Tiểu thương khu sinh ý cũng cực kỳ náo nhiệt. Đội Rocket kiếm được đầy bồn đầy bát. Blue cũng đi theo dính điểm ánh sáng. Bán ra mấy khoản con rối. Tiểu tỷ tỷ, ta hỏi một chút, cái này Tozerpi con rối là ánh mắt gì hung ác như thế a? Du khách cầm Tergebo ngoan lệ cười một tiếng, con rối không hiểu hỏi, a, bởi vì là có nguyên hình nha. Blue chê cười nói, lúc đầu muốn lấy Tozerpi là mô bản, chờ lấy lại tinh thần, liền làm thành Tergebo. Một bên khác cửa hàng, Mel mời chào nói, ngoại trừ phẫn nộ màn thầu, xám đậm mét quả bên ngoài. Chúng ta còn đẩy ra bánh bao hấp các loại đặc sắc mỹ thực Mel tương đương tổ ba người tay nghề ngoài ý muốn. Đạt được sắc. Các du khách chạy theo như vịt, cho ta đến phần nước đậu xanh mà tương đương thịt vịt nướng có sao. Tốt nhất phối hợp hành tây quyển bánh ăn, bù đép khách sạn, võ quán trang hoàng trong phòng. Mustard, Mã Sĩ Đức, mặc màu xanh lá bóng chảy áo, ngồi tại ghế sofa, bên cạnh bày biện một túi bánh bao hấp, nắm chặt tay cầm, hết sức chăm chú tiếp cận màn hình. Clara bất mãn nói, sư phụ. Người lại vụng trộm chơi game. Là tiểu lạp lạp A tương đương Mustard, Mã Sĩ Đức cười nói, sư phụ ta cũng liền còn lại điểm ấy yêu thích lỗ. Chúng ta đáp ứng sư nương, muốn giám sát ngài nghiêm túc đảm nhiệm giám khảo chức. Đầu đội mũ cao Avery nói, ngoài ra hôm nay liền là cùng Lục lão sư đối chiến, xin ngài rời bước phân tràng quán. A, hôm nay Mustard, Mã Sĩ Đức, trong mắt lộ ra một tia mê mang. Không phải ngày mai sao? Ngày hôm trước suốt đêm, ngủ một giấc tỉnh tiếp lấy chơi đùa. Cùng loại với một ngày bị nhảy qua. Avery bất đắc dĩ nói. Mustard, Mã Sĩ Đức, cả kinh nói. Rất có đạo lý phù. Phút chốc đứng dậy. Mustard, Mã Sĩ Đức, còng lưng lưng, cầm lên túi nhựa, tay nắm đũa kẹp lên bánh bao hấp. Hàm hồ nói, đi thôi, đi gặp Lục Dã Tử, thử một chút trình độ của hắn, hiện tại đến cùng như thế nào, sao quán quân con đường. Phân tràng quán, cũng không đối người xem mở ra, nhưng thính phòng ngồi mấy vị được mời nhân viên, sắp bắt đầu đi, thượng nhậm quán quân mắt nhìn đồng hồ đeo tay, nhân viên công tác bước nhỏ chạy tới, hướng đường hội trưởng thì thầm cái gì, cái sau nghe vậy. Hướng trọng tài chính nhẹ nhàng gật đầu. Phanh, ầm, hai đạo ánh sáng trụ đánh rớt ở đây hai bên. Như là thế giới thi đấu tranh giải không phải công khai thi đấu sự tình. Trên màn hình lớn sáng lên quyết đấu song phương ảnh chân dung. Phe Lam, The Eye of Armor, Mustard, Mã Sĩ Đức, phe Đỏ, Ma Đô Thị, Lục Dã, áp dụng 6 tiền 4 đánh đơn hình thức. Hạn chế chiêu thức số lượng. Mang theo đạo cụ không thể lặp lại. Người khiêu chiến hạn chế huyễn thú, thần thú. giám khảo huyễn thú, thần thú thì không thiết hạn chế. 6 tuyển 4. Đối với tuyển thủ lâm tràng thay phiên, cũng có cực cao yêu cầu. Đứng tại tuyển thủ lối đi âm ảnh bên trong, Mustard, mã sĩ Đức, mặc màu xanh lá bóng chảy áo, còng lưng lưng, một tay thăm dò túi, một cái tay khác vuốt râu, ánh mắt ôn hòa mà thâm thúy. Tại hắn phía trước, ánh mặt trời chiếu tại thảm cỏ xanh mặt cỏ. Cứ việc không có người xem, tai của hắn bên cạnh lại vang lên như thủy triều thét lên cùng reo hò. Mustard, mã sĩ Đức, nheo mắt lại, nghiêng tai lắng nghe, giống như là nghe thấy được ngày xưa sướng ngôn viên hò hét. Gala mạnh nhất quán quân, liên tục 18 khóa thi đấu vòng tròn vương giả, cho mời cách đấu đại sư. Mustard, mã sĩ Đức, hăng hái, mày kiếm mắt sáng, thiện làm xong tiết côn tuổi trẻ Mustard, mã sĩ Đức, dần dần trở thành hình thể còng xuống, bạch mi rủ xuống, cao tuổi Mustard, mã sĩ Đức, mã sư phó hoạt động hạ cái cổ, chậm rãi đi đến sân cỏ, bốn phía không có người xem, không có giải thích, không có reo hò, mặc dù hắn cộng tác qua đời, trạng thái dưới trượt, bất bại thần thoại bị đánh vỡ, tại giải nghệ sau trầm mê ở trò chơi. Nhưng hắn vẫn như cũ là Mustard, mã sĩ Đức, được vinh dự gala sử thượng mạnh nhất quán quân vị kia đối chiến truyền kỳ. Mustard, mã sĩ Đức, ánh mắt thâm thúy bên trong, phản chiếu ra tuổi trẻ, mặt mỉm cười lục dã, tại lục dã trên thân. Mustard, mã sĩ Đức, lờ mờ nhận ra lúc tuổi còn trẻ cái bóng. Lục dã tử, Mustard, mã sĩ Đức, vuốt râu, cười cười ôn hòa. Chợt, hắn một thanh tung bay màu xanh lá bóng chảy áo, lộ ra màu vàng võ đạo phục, lăng lệ tự nhiên vung vẩy côn nhị khúc, bước lên phía trước đè thấp thân vị, bày ra 10 năm như một ngày tư thế, xòe bàn tay ra, quát to, xin chỉ giáo. Lục dã có chút xuất thần, cùng mã sư phó ở trong game đánh cờ, lại đến hôm nay offline đối chiến, phảng phất trong nháy mắt, tại Mustard, mã sĩ Đức, trên thân, lục dã có thể cảm nhận được kia cỗ thực chất hóa, thiêu đốt tinh khí thần, liệt sĩ tuổi già, chí lớn không thôi. Lục dã ánh mắt ngưng tụ, chắp tay nói, mã sư phó, xin chỉ giáo. Vô hình khí thế phun trào tại trong sân, có người đem hắn xưng là aura, có người đem hắn xưng là khí. Cho dù đối mặt ngày xưa đối chiến truyền kỳ, Mustard, mã sĩ Đức, kia cỗ ngưỡng mộ núi cao khí thế, lục dã khí tràng, vẫn như cũ không yếu mảy may. Mustard, mã sĩ Đức, tại sân cỏ trên chiến đấu, đánh bại vô số nhà huấn luyện, chế bá 18 khóa gala liên minh, thành tựu đối chiến truyền kỳ. Mà lục lão sư, là từ từng cái thảm liệt mà rộng lớn truyền kỳ bên trong chiến đấu đến nay, cỗ này vô hình aura, làm vương đạo trưởng vì đó chấn nhiếp, thật sâu cảm thấy tự thân không đủ. Về nhìn một cái thượng nhậm quán quân, gặp hắn không có chút nào dị sắc, vương đạo trưởng không khỏi cảm thán, vị này cũng có được truyền kỳ chi tư. Ngoặc kép, cảm giác không đến aura, thượng nhậm quán quân, hai người bọn họ làm sao còn không bắt đầu, tại kia xử lấy làm gì vậy? Mời xong phương tuyển thủ chuẩn bị cẩn thận, trọng tài chính điêu lên cái còi, giơ lên cao cao cờ xí, phút chốc vung lên, tiếng còi vang lên, tranh tài bắt đầu. Trong chốc lát, lục dã cùng Mustard, mã sĩ Đức, đồng thời ném ra Pokeball. Mustard, mã sĩ Đức, bên này, ôi! Miêng ngao vung vẩy hai đầu tay áo dài, nâng cao chân bày ra kim kê độc lập tư thế, hẹp dài hai mắt nheo lại, lộ ra một cỗ võ học tông sư khí thế. Mà lục lão sư bên này, rát, xia phét cầm trong tay hành tây cùng tấm chắn, chữ V mày rậm cao quang mắt to, hơn người, đứng vững như tùng, hắn tử như nước, bất động như núi, cái này xia phét, bồi dưỡng đến thực là không tồi. Mustard, mã sĩ Đức, âm thầm tán thưởng, côn nhị khúc kẹp ở cánh tay, vươn tay quát to, miêng ngao, fake out, vỗ tay tập kích bất ngờ. Ôi, miêng ngao hướng về sau kéo lấy hai đầu tay áo dài, dáng người nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Trong chớp mắt, kéo gần lại giữa lẫn nhau khoảng cách. Bàn tay, ba tại xia phét trước mắt một tấc trùng điệp. Hai đầu tay áo dài như trường tiên nổ vang phong thanh. Nóng bỏng quất vào xia phét gương mặt. Rát, Sigma viết thường, xia phét bị đau. Hướng về sau lảo đảo nửa bước. Lâm vào sợ hãi trạng thái. Làm ta sợ muốn chết vì tương đương lục dã sạm mặt lại. Người tốt xấu là, đảm lượng, đặc tính. Liền không thể xuất ra dũng khí đến. Đem sợ hãi trạng thái cho vô hiệu hóa sao? Bộ pháp bất ổn, tốc độ không có tăng lên. Nhìn đến cũng không phải là bất khuất chi tâm, đặc tính. Mustard, mã sĩ Đức, nheo mắt lại, đánh giá ra siêu phép đặc tính. Chỉ huy nói, miêng ngao, cận chiến. Ôi, miêng ngao huy động hai đầu tay áo dài. Giống như là huy động hai đầu trường tiên. Như gió tắp mưa rào bàn đan dệt ra tàn ảnh. Liên tiếp không ngừng quất hướng siêu phép. Hắn động tác như nước chảy. Đây chính là Mustard, mã sĩ Đức, liên kích áo nghĩa, đem ưu thế tốc độ phát huy đến cực hạn. Thượng nhậm tự nghĩ cũng không có toàn bộ đón lấy tự tin. Đột nhiên trừng to mắt, siêu phép quét qua sợ hãi thần sắc, hăng hái, lợi dụng hành tây cùng tấm chắn không ngừng ngăn cản. Phanh phanh, liên tiếp ngăn cản được miêng ngao tiến công. Rát, siêu phép động tác cũng hóa thành tàn ảnh. Mỗi lần chấn đao cùng sách thuẫn, đều đem miêng ngao thành công đón đỡ, làm tốc độ của đối phương dần dần chậm chạp. Động tác của ngươi quá chậm. Khám phá, cũng tên gặp rừng a. Nhắm chuẩn miêng ngao động tác một chỗ chậm chạp, xia phét dài hành tựa như tia chớp đâm ra, liên tiếp đâm ra năm đạo hư ảnh. Cận chiến tốc độ, cùng miêng ngao tương xứng. Mustard, mã sĩ Đức, hơi kinh hãi. Trong mắt yêu ái lộ rõ trên mặt, nhưng bàn về kinh nghiệm, vẫn là quá không lưu loát, như thiểm điện năm ngay cả đâm, bị miêng ngao nghiêng đầu, hạ eo, vung tay áo liên tiếp tránh thoát, lục dã khẽ nhíu mày. Cái này miêng ngao chiêu thức bên trong dung nhập một loại nào đó chiêu thức bên ngoài kỹ xảo cùng. Loại với Bruno cương chi áo nghĩa, Green tâm nhãn khám phá. Cùng một thời khắc, Mustard, mã sĩ Đức. Chỉ huy vang lên, miêng ngao, hỏa diễm đá, ôi, miêng ngao lập tức hai tay, nhấc lên một gối, như bạch hạc lưỡng xí, đáy bằng vọt lên, đùi phải dâng lên lửa nóng hừng hực, ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng bên trong hướng siêu phét đạp đến. Rát, siêu phét trừng to mắt, cuống quýt nhấc lên tấm chắn, đông, cái này hỏa diễm đá thế đại lực trầm, nặng đá vào siêu phét tấm chắn. In dấu mở vết cháy, đem nó đá bay xa hơn mấy mét. Xia phét bay ra về phía sau, phanh một tiếng ngã xuống đất. Cỡ nào lực lượng kinh người. Thượng nhậm quán quân mở to hai mắt. Sư phụ miêng ngao thường xuyên cùng Lê Ông tiên sinh Charizard đối chiến, thậm chí có thể đem trạng thái bình thường hạ Charizard áp chế. Avery hít sâu một hơi, nói, đây là dung nhập liên kích áo nghĩa quán quân miêng ngao. Lục dã thật sâu nhíu mày. Vịt vịt cứ việc đao đao bạo kích, nhưng ngạnh thực lực bất quá thiên vương đỉnh phong. Mặc dù có tỷ lệ hội tâm gia trì vậy cũng phải đánh chúng mới được. Xia phét tốc độ dù sao cũng là cái không may. Lục dã tử, lục dã nghe tiếng. Ném đi ánh mắt, Mustard, mã sĩ Đức, dưới cánh tay kẹp lấy côn nhị khúc. Ánh mắt sắc bén. Cùng miêng ngao tâm niệm hợp nhất, động tác nhất trí hướng lục dã ngoác ngoác bàn tay, tiếp tục công tới. Rát, chấm ngoặc kép, đây chính là ngươi nói. Lão đầu nhi, cái này, nguyên bản ngã xuống đất xia phép, chống dài hành rung động nguy đứng dậy, tiết trắng vịt lông nhiễm lên vết cháy, nó ánh mắt lạnh thấu xương, phút chốc hướng miêng ngao lộ ra hành tây. Rát, chợt, xia phép lại bắt đầu chạy. Quanh thân sáng lên ánh sáng màu vàng óng, dài hành như kỵ thương, mũi nhọn nổi lên kim quang, thẳng tiến không lùi công kích. Không nên đem ta coi thường a, lão đầu nhi, Mustard, mã sĩ Đức, con ngươi hơi co lại. Cách đấu hệ trung cực chiêu thức, hơn nữa là siêu phép chuyên môn chiêu thức Meteor Zone, lưu tinh đột kích, đến hay lắm. Mustard, mã sĩ Đức, hưng phấn giống to. Miêng ngao, khám phá, Tiếp xuống. Ôi! Miêng Ngao bày ra tay không tiếp giao sắc tư thế. Đè thấp thân vị. Hai đầu tay áo dài vận sức chờ phát động. Trong ánh mắt của nó. Phản chiếu ra đâm mà đến kim sắc quang mang. Đoàn kia ánh sáng tựa như mũi khoan. Phong mang đem hết thảy né tránh không gian toàn bộ khóa kín. Miêng Ngao cái trán xẹt qua một giọt mồ hôi lạnh. Trong mắt chiến ý lại càng đậm. Khoảng cách song phương rút ngắn. Kỵ thương đâm đến. Oanh. Đột nhiên dâng lên bạo tạc. Chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người. Miêng Ngao vị trí phương hướng. Oanh. Dâng lên màu cam hỏa diễm cùng bạo tạc. Xia phét bảo trì duỗi ra kỵ thương động tác. Lạnh nhạt mắt nhìn phía trước. Ở sau lưng của nó. Bạo tạc hừng hực liệt hỏa. Đem Miêng Ngao thôn phệ. Mustard. Mã sĩ Đức. Ánh mắt run lên. Chạn. Nhưng không có hoàn toàn đỡ được. Đây là chắc lưu phái bên trong cương chi áo nghĩa. Ẩn chứa thẳng tiến không lùi tín niệm. Ha ha. Có ý tứ xia phét. Có ý tứ. Mustard. Mã sĩ Đức. Toét ra nụ cười. Bạo tạc tán đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ôi. Miêng Ngao toàn thân che kín vết cháy. Bất động thanh sắc vẩy vẩy tay áo. Lại lần nữa bày ra tư thế. Xia phét sửng sốt một chút. Rát. Sigma viết thường. Cái này kịch bản không đúng. Cấp tốc trở về. Mustard. Mã sĩ Đức. Lớn tiếng nói. Miêng Ngao động tác nhẹ nhàng. Bay ra một cước lại lần nữa đem xia phét đạp bay. Lập tức hóa thành một đạo hồng quang bay trở về Pokebo. Xia phét ngã xuống đất không dậy nổi. Rát. Gạch dưới, L Huyền, cũng may không có nổi lên vòng vòng mắt, nhưng xia phét thể lực cũng đã là nến tàn trong gió. Lục Dã thuận thế thu hồi xia phét, cùng Mustard, Mã sĩ Đức, đồng thời ném ra Pokebo. Giống, cuồng bạo gào thét ở đây trên mặt đất dâng lên. Thuận nhìn lại, một đầu hất lên lân phiến hình dáng khôi giáp Komodo, duỗi ra trắng kiện hai tay, mở ra miệng rộng, ánh mắt bễ nghễ. Thế hệ thứ 6 chuẩn thần, được vinh dự đấu long, có được tính áp đảo thực lực Komodo, không hổ là gala đối chiến truyền kỳ. Cơ thi âm ánh mắt ngưng trọng, đầu này cao tuổi đấu long, vẫn như cũ có được quán quân tiêu chuẩn. Thế nhưng là, Lục lão sư không phải có Sylveon sao? Clara hỏi, Avery nội tâm nhả rãnh, người thật giống như ước gì sư phụ thua bộ dáng. Chấm ngoặc kép. Sylveon cao âm, Hyper Void, có lẽ đối với Komodo vô hiệu, muốn nhìn nó đặc tính đến tột cùng là cái gì? Cơ thi âm nói, Komodo đặc tính, là chống bụi, cách âm, chống đạn, ba cái một. Mỗi một loại đều vô cùng thực dụng. Đối Lục lão sư mà nói, điểm weak chế hắn bão cát chiến thuật, diệt ca chiến thuật, hoặc là miễn dịch Blastoise Aura Sphere, Aura đạn, Jenga Shadow Ball. Lục Dã thay phiên ra sân tinh linh, là thể trạng khổng lồ Arcanine, cao 2 mét hình thể, cùng chuẩn thần đấu long rằng co, khí thế không rơi mảy may. Đấu long sao? Lục Dã lông mày nhướn lên, trực tiếp đem Arcanine thu hồi lại, ném ra thêm một viên tiếp theo Pokebo, đe dọa hiệu quả đã phát động, phái ra thuộc tính tương khắc Sylveon, mới là tốt hơn lựa chọn. Trái lại Mustard. Mã sĩ Đức, phảng phất về tới trên sàn thi đấu cùng cường địch đối chiến tuổi trẻ tư thái. Nhếch miệng cười nói, Komodo Boombus, giống, Komodo lân phiến âm vang rung động, trong miệng bộc phát ra gió lốc hình dáng cường lực sóng âm. Một đạo phong trụ càn quét hướng Lục Dã thay phiên tinh linh. Thanh thế rung chuyển cả tòa sân bãi. Mọi người tại đây đáy mắt đều kinh hãi. Đấu long dù sao cũng là Mustard. Mã sĩ Đức, chinh chiến nhiều năm bạn nối khố. Boombus uy lực hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Không cần long hệ chiêu thức, là đọc được Lục lão sư thay phiên Sylveon sao? Cùng Sylveon kéo dài khoảng cách là lựa chọn sáng suốt. Sylveon một khi đăng tràng, Boombus liền oanh minh mà đến. Sóng âm can quét Sylveon, khiến cho nó nhăn lại khuôn mặt nhỏ, hướng về sau lảo đảo nửa bước. Lập tức, Sylveon ngoan lệ trừng mắt về phía Komodo. Bố y, mãnh, người chắc hẳn, đã làm tốt giác ngộ. Khó đối phó, chấm ngoặc kép, Mustard, Mã sĩ Đức, ánh mắt ngưng trọng, mắt thấy Sylveon băng gấm sáng lên sáng chói vô cùng ánh sáng trắng. Trong khoảnh khắc chiếu rọi cả tòa tràng quán. Bố y, Sylveon nơ con bướm chỗ chùm sáng lên phía bầu trời, Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe. Xem thi đấu khu cái khác đám người đưa cánh tay che lấp chướng mắt tia sáng. Sinh lòng rung động, rõ ràng Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, không nhận yêu tinh làn da, gia trì. Nhưng cái này Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, lại so ánh nắng càng thêm chướng mắt. Phạm vi càng là bao trùm cả tòa sân bãi. Komogo thậm chí khả năng bị một kích miểu sát. Ánh sáng tán đi, ánh mắt mọi người trì trệ. Sân bãi bên trên, Mustard, mã sĩ Đức, khuôn mặt ngưng trọng, trước người thêm ra một con chiếm cứ giữa không trung Kovanai. Nguy hiểm thật, chấm ngoặc kép, Mustard, mã sĩ Đức, thầm than may mắn, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hắn thay đổi Komogo, lấy Kovanai tiếp nhận xuống, Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, ngoặc kép chấm than, Kovanai lông vũ như sắt thép cứng rắn. Toàn thân đen nhánh, con ngươi tinh hồng, quạt cánh lơ lửng ở giữa không trung. Giờ phút này, Kovanai thép vũ hiện ra thiêu đốt sau vết tích, lập tức quạt cánh nhấc lên gào thét khí lưu, hình thành thuận gió. Tại thuận gió hoàn cảnh dưới, Mustard, mã sĩ Đức, đội ngũ, tốc độ cùng tính uy hiếp sẽ nâng cao một bước. Cùng lúc đó, Sylveon nơ con bướm bay ra một viên xe đầu bô. Tại Kovanai trên thân ầm ầm bạo tạc. Oanh, lệ, Kovanai từ giữa không trung rơi xuống. Miễn cưỡng quạt cánh, cánh nổi lên kim loại thép cánh, quang trạch. Bay thấp xuống lao xuống hướng Sylveon. Thử á, bố y, chấm ngoặc kép, Sylveon cắn chặt hàm răng. Tuyết trắng thân thể bị mở ra một đạo tơ máu. Trở lại vung ra một phát cuồng bạo xe đầu bô. Kovanai, khiêu khích. Mustard, mã sĩ Đức, quát, tối hậu quan đầu, Kovanai trong mắt bay ra chùm sáng màu đỏ, trúng đích Sylveon, lập tức, xe đầu bô ầm ầm bạo tạc, nhấc lên đầy trời hất bụi, Kovanai vì đó ngã xuống đất, khiêu khích, chấm ngoặc kép, lục dã thật sâu nhíu mày, cứ như vậy, người Sylveon kia đặc biệt cường hóa chiêu thức, nói chung cũng không dùng được đi, Mustard, mã sĩ Đức. Mỉm cười, vì đề phòng Sylveon, mặt đất trưởng khống. Mã sư phó làm vạn toàn chuẩn bị. Ngắn ngủi vài phút bên trong. Song phương nhiều lần thay phiên. Clara cùng Avery thấy không kịp nhìn. Chỉ thấy Kovanai từ không trung rơi xuống. Avery hít sâu một hơi. Sư phụ Kovanai, đối mặt Sylveon, quả nhiên cũng trèo trống không được quá lâu à. Clara không che giấu được ý cười. Chỉ cần lục lão sư chiến thắng sư phụ tấn cấp, ký tên phiên bản nhà huấn luyện thẻ, nhất định sẽ càng thêm đáng tiền. 4-3 thế cục sao? Thượng Nhậm ôm cánh tay nói, mã sư phó còn có thuận gió gia trì, lục lão sư không thể lạc quan. Cơ thi âm cau mày nói, sân bãi bên trên, Mustard, mã sĩ Đức, đứng chắp tay, nhắm mắt lắng nghe phong ngâm. Nửa ngày, hắn mở ra hai mắt. Khí thế khách quan mới càng hơn một bậc. Bố y, chấm ngoặc kép, Sylveon nhếch miệng, hừ, cố làm ra vẻ. Lục lão sư lại mắt lộ ra ngưng trọng. Mã sư phó cộng tác bên trong. Đấu long xem như hắn chủ lực một trong. Nhưng bàn về chân chính vương bài vẫn là con kia trong truyền thuyết Pokemon. Urshifu, ách, quy tắc chỉ hạn chế tuyển thủ thần thú. Không hạn chế giám khảo thần thú. Lục dã líu lưỡi, Mustard, mã sĩ Đức, huy động một phen côn nhị khúc, thuận thế ném ra Pokebo, lên đi Urshifu, gió thổi phất qua sân bãi, một đầu gấu đen lù lù trước mắt, khuôn mặt của nó hai bên buông thõng lông tóc, thân thể lấy màu đen làm chủ, thủ đoạn giống quấn quanh màu trắng hộ thủ, chậm rãi nhấc lên một gối, chỉnh thể tựa như âm dương ngư bên trong hai màu đen trắng. Đây là thái cực quyền bên trong kim kê độc lập tư thế. Tựa như nhẹ nhàng mặt hồ. Lại như nước chảy xiết. Urshifu liên kích lưu. Giống ngô. Chấm ngoặc kép. Urshifu nhấc lên một gối. Nhìn về phía Sylveon. Mustard. Mã sĩ Đức. ánh mắt sắc bén, xin chỉ giáo. Nói xong, Ơ Si Phu như là một đạo gió lốc, dùng mắt lực khó đạt đến tốc độ gần sát Sylveon. Song quyền chiếm cứ dòng nước, phanh phanh phanh, tại Sylveon trên thân liên tiếp nổ tung. Dòng nước đánh liên tục, A đánh, Mustard, mã sĩ Đức, đi theo Ơ Si Phu động tác, vung vẩy côn nhị khúc, phát ra tiếng quái khiếu. Ơ Si Phu đem võ thuật áo nghĩa dung nhập đối chiến, hình thành nó chuyên môn đặc tính, vô hình quyền. Vô hình quyền, không nhìn giữ vững loại chiêu thức, luôn có thể tinh chuẩn bắt lấy khe hở, làm đả kích, bởi vì biến hóa chiêu thức bị khiêu khích, không có cách nào tăng tốc trạng thái. Sylveon theo không kịp Ơ Si Phu động tác, ngắn ngủi một lát, Sylveon trên thân thêm ra đạo đạo vết thương. Bên ngoài sân, thượng nhậm quán quân thanh âm khàn khàn, kia chính là, mã sư phó dòng nước đánh liên tục à. Đường hội trưởng trầm giọng nói, cho dù giải nghệ nhiều năm, vẫn như cũ có được quán quân tiêu chuẩn, đây cũng là đối chiến truyền kỳ. Lục lão sư trong đội ngũ, không có một con Pokemon có thể đuổi theo thuận gió sau Ơ Si Phu tốc độ, cho dù là Jenga cũng không được, nhưng là có một con đồng dạng am hiểu cách đấu, có thể lấy gấp 2 Water Resistance, ngăn cản được dòng nước đánh liên tục tinh linh. Một chùm hồng quang, Lục Dã đem Sylveon thu hồi Pokeball. Sau đó, Lục Dã bỗng nhiên đem Daibo ném ra, lớn tiếng nói, xin nhờ, Blastoise, đông. Blastoise rơi vào sân bãi bên trên, đẩy kính râm, nhìn chăm chú trước mắt Ơ Si Phu, thẻ mị, gạch dưới, Blastoise sắc mặt ngưng trọng, trận chiến này, nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ta, tận lực đạt thành ngươi nhắc nhở, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.